cho đến kiếm khí kia ở trong tiếng nổ vang, xuất hiện ở phía trước chiến thuyền, hóa thành bóng dáng của một người trung niên mặc áo bào màu trắng có một mái tóc bạc, thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị.